Tiên Linh Đồ Phủ, chương 862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 86.262. Cùng sinh khí. Gác sách.com, tốt hơn phương pháp ngươi là nói đem hắn nhốt lại sao? Sao Sâm, Sao Thương nói tiếp. Phương pháp này không khó suy đoán. Thả Phạm Nhàn Thư, xác định mạo hiểm Giản Bất Phàm tùy thời trở về nguy hiểm. Nếu như không thả hắn, vậy cũng chỉ có thể nhốt. Cũng không, Quỷ Lý nói, đề nghị của ta đúng là nhốt, nhưng không phải đơn giản nhốt. Duyên Sửa như có điều suy nghĩ, lẽ nào ngươi nghĩ, nhốt chân linh, Quỷ Lý gật đầu, chỉ cần Giản Bất Phàm vẫn tồn tại, chúng ta mà nói đều là một lập uy hiếp. Coi như hiện tại giết hắn, cũng chỉ là đem cái này lập uy hiếp chậm lại đến vạn năm về sau. Cũng có thể nhốt hắn, thế nhưng, chỉ cần Thương Minh Giới đường cái mở, sẽ có ngoại nhân tiến đến. Nói không chừng thì có hắn đồ tử đồ tôn qua đây cứu hắn. Hai cái này phương pháp cũng không đáng xưng là bảo hiểm. Cho nên, cao nhất phương pháp chính là tiêu diệt hắn mình. Phương Tâm Nghiên chậm rãi tiếp lời. Chính là, Quỷ Yếu cười khẽ, chư vị như có ngưng nghỉ, không bằng từ góc độ của hắn lo lắng. Hắn nhất sợ cái gì? Giản Bất Phàm nhất sợ cái gì? Trong lòng mọi người đều đang suy tư vấn đề này. Chết hắn không sợ. Nhiều lắm dự định thất bại mà thôi, hắn sớm muộn cũng có một ngày vẫn sẽ trở về. Nhốt đây quả thật là rất phiền phức, nhưng chỉ cần không phải thiên địa luân hồi tỏa loại đồ vật này, hắn không quá mức phải sợ. Mấy người bọn hắn, cho dù có bộ phận bản tôn ký ức, cũng không phải bản tôn, căn bản không tính quá hắn. Hắn sợ nhất là tiêu thất, chân linh dung hợp, mình tiêu thất, cái này không thực tế, Sao Xâm, Sao Thương phản. Coi như đây hết thầy Phạm Nhàn Thư không biết chuyện, làm sao ngươi biết hắn dung hợp Giản Bất Phàm chân linh? Sẽ không theo Giản Bất Phàm giống nhau muốn thậm chí kế thừa hắn kế hoạch. Ngươi nói loại tình huống này, sẽ không phát sinh, Quỷ Lý giọng nói rất chắc chắc. Vì sao, Sao Xâm, Sao Thương không phục, Quỷ Lý cười nói, ngươi tự suy nghĩ một chút xem, nếu như ngươi cùng tiền thế là hai cái mình. Đồng thời tồn tại, ngươi biết làm như thế nào? Đương nhiên là, hãy mau đem cái kia mình biến mất. Phạm Nhàn Thư mà nói, địch nhân lớn nhất vừa vặn chính là Giản Bất Phàm. Hắn thậm chí so với chúng ta sợ hơn Giản Bất Phàm. Chúng ta còn có thể chạy trốn, nhưng hắn, chỉ cần Giản Bất Phàm tồn tại. Hắn nhất định phải không tồn tại. Nhưng là, Sao Xâm, Sao Thương giọng của đã không thế nào kiên quyết. Yêu Tu lý giải vấn đề này dường như khó, xem biểu tình của những người khác. Quỷ Lý dường như nói rất hợp lý. Duyên Sửa cười ha ha, lão quỷ, ngươi nói như thế nghĩa tránh từ nghiêm, kỳ thực ngươi chỉ là không được hy vọng Phạm Nhàn Thư tiêu thất a, giết hắn, Giản Bất Phàm có thể trở về. Phạm Nhàn Thư lại vĩnh vĩnh viễn viễn tiêu thất, Quỷ Lý không có phủ nhận. Linh Ngọc nhìn hắn, nhớ tới Hàn Phủ Ninh, khi đó, nàng luôn cảm thấy, Hàn Phủ Ninh tâm cơ thâm trầm, lúc nào cũng có thể hy sinh nàng và Phạm Nhàn Thư, không nghĩ tới. Đến cùng có chút hương hỏa tình. Quỷ Yếu nhì nhẹ một tiếng, lại nói, giết Phạm Nhàn Thư, lại không có gì hay chỗ. Như vậy lưu hắn lại có chỗ tốt gì? Quỷ Lý nhìn phía biểu tình từng bước bình phục Phạm Nhàn Thư, nói. Lẽ nào các ngươi không muốn bắt đến người chủ sử người phía sau màn là Giản Bất Phàm, nhưng hắn làm như vậy. Nhất định còn có căn do, nếu như giết Phạm Nhàn Thư, e rằng chúng ta cũng tìm không được nữa người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do này, rốt cục thuyết phục bọn họ. Duyên Sửa tĩnh tư khoảng khắc, gật đầu. Tốt, đã đồng ý. Sao Xâm, Sao Thương có chút hậm hực. Hành, các ngươi đã đều đồng ý, ta có lời gì đâu có. Linh Ngọc khẳng định đứng ở Quỷ Đế bên kia, Từ Nghịch sẽ không đứng ở Linh Ngọc mặt chính. Hiện tại liền Duyên Sửa đều đồng ý, hắn nhất định là số ít. Làm cho Sao Xâm, Sao Thương tiền trạch, nhất định sẽ giết Phạm Nhàn Thư lại nói. Quỷ Đế lý do nhiều hơn nữa, cũng không bằng một câu nói giết Phạm Nhàn Thư, bọn họ có ít nhất vạn năm không cần mặt việc này. Những lý do kia, quá phiền phức, Phạm Nhàn Thư nhắm hai mắt lại mở, đã một mảnh yên tĩnh. Tiên Thạch, Linh Ngọc kêu, Phạm Nhàn Thư ánh mắt chậm rãi chuyển qua trên người của nàng. Ánh mắt của hắn dại ra mà cứng ngắc, cũng không giống như thanh tình. Rốt cục vẫn phải đến ngày này, hắn lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi dáng dấp, mang theo lệ khí. Bổn tọa lớn nhất sai, chính là không có sớm đi hiện thân, để cho ngươi sở hữu độc lập mình. Đây là Giản Bất Phàm giọng nói, mọi người đề phòng, Linh Ngọc càng là khẩn trương, lẽ nào Phạm Nhàn Thư vẫn là không có cạnh tranh qua Giản Bất Phàm sao? Sau một khắc, Phạm Nhàn Thư ánh mắt vừa chậm, cười nhẹ nói. Coi như một lần nữa, ngươi chính là biết lựa chọn như vậy. Ngươi không được tín nhiệm người khác, coi như là của mình truyền thế đều không được tin tưởng. Rõ ràng chân linh bám vào trên người ta, cũng không nguyện hiện thân, không phải là sợ trước giờ tiết lộ ra ngoài sao? Ánh mắt của hắn lại thay đổi, người nghĩ nói, ta thất bại là tự tìm. Phạm Nhàn Thư thở dài, ta và ngươi lúc đầu luôn chỉ có một mình, đại nhập ngươi cũng không khó. Ngươi đã biết nói chúng ta là cùng một người, tại sao còn muốn theo ta làm tìm kiếm các loại bí pháp cường đại chân linh, không phải là vì ngày này sao? Phạm Nhàn Thư thản nhiên nói, vấn đề này, có cần phải hỏi sao chuyển thế sau, đã có mới mình, ngươi vốn cũng không nên tồn tại. Thông thiên tháp khí linh bám vào trên người ta thời điểm có bao nhiêu khó khăn chịu, ngươi không biết sao, rõ ràng là thân thể của chính mình nguyên thần, đã có một người đồ đạc tồn tại, ảnh hưởng ngươi quyết định, thậm chí cướp đoạt ngươi chủ quyền. Loại tư vị này ta chịu đủ, nếu như chúng ta gian, chỉ có một tự ta có thể tồn tại hạ đi, ta đương nhiên sẽ chọn chính mình. Tuyển trạch chính mình, nói dễ dàng, Giản Bất Phàm cười rộ lên, ngươi cũng đã biết. Ra thương minh giới, có bao nhiêu ta bày ra ám kỷ, nếu như xuất hiện là ngươi, không phải ta, sẽ có vô số người muốn tánh mạng của ngươi. Nếu như lúc này đây, sống tiếp là Phạm Nhàn Thư, như vậy, Giản Bất Phàm muốn một lần nữa chiếm giữ chủ quyền, chỉ có một biện pháp. Đó chính là thừa dịp Phạm Nhàn Thư không đem hắn hoàn toàn dung hợp trước, đưa hắn giết. Chỉ có như vậy, hắn có thể dựa vào phân thân trở về. Phạm Nhàn Thư dù sao chỉ có hóa thần tu vi. Hắn nghĩ xong toàn bộ dung hợp Giản Bất Phàm chân linh, không phải chuyện đơn giản. Đây là một hồi lâu dài chiến tranh, có lẽ phải duy trì liên tục mấy nghìn năm. Phạm Nhàn Thư cũng cười, ngược lại ta thói quen, không phải sao, từ huyền nguyên giới bắt đầu. Ngươi một mực ở nghĩ hết biện pháp tôi luyện tâm cơ của ta cùng ý chí, luôn là phải dùng tới. Ngươi, hắn tôi luyện Phạm Nhàn Thư, là hy vọng dung hợp sau mình cường đại hơn, mà không phải vì cùng chính mình làm. Phạm Nhàn Thư thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đã không có ý nghĩa tồn tại, đi qua đồ đạc. Nên quên mất, Cao Minh đi nữa thời gian thuật, cũng không thể làm cho thời gian đảo lưu, đạo lý này, ngươi không phải so với ta càng hiểu không? Không được, Phạm Nhàn Thư trên mặt của, lưỡng trùng biểu tình trở nên càng lúc càng nhanh, hai cái mình ở cổ thân thể này trong giao phong, tranh đoạt sống tiếp quyền lợi. Rốt cục. Phạm Nhàn Thư kêu lên một tiếng đau đớn, chống đỡ đầu. Khóe miệng chảy xuống vết máu. Hắn, thương tổn được nguyên thần, nhưng, hiện nay lại trước đó chưa từng có mặt thanh tình. Tiên Thạch, Linh Ngọc hô, Phạm Nhàn Thư nàng lộ ra một cái hư nhược mỉm cười. Là ta, câu này khẳng định, tựa hồ bao hàm ý đặc biệt. Song Thanh từ đầu đến cuối không có quay đầu, tựa hồ không muốn chứng kiến trận này mình cạnh tranh. Phạm Nhàn Thư sống sót hay không, nàng không có ý nghĩa, Giản Bất Phàm cũng không có ý nghĩa, cứ như vậy, sao xâm, sao thương không được quá chắc chắn mà nhìn bọn họ. Cái gì cũng không cần làm, thoạt nhìn là, trả lời chính là duyên sửa. Cái này, sao xâm, sao thương lắc đầu, chúng ta như thế nào mới có thể xác định, Giản Bất Phàm là thật tiêu thất, không được là đang gạt chúng ta. Cái này còn không đơn giản, quỷ lía gần ảnh lóe lên. Xuất hiện ở Phạm Nhàn Thư trước. Có thể nguyện cùng ta lập cái hồn khế. Phạm Nhàn Thư không có trả lời ngay, mà là khẽ cười nói, ta nên xưng hô ngươi như thế nào, Hàn Sư Thúc. Bất quá xưng hô mà thôi, không có gì có thể để ý, quỷ đế lạnh nhạt nói. Xem như là chính thức thừa nhận mình là Hàn Phủ Ninh. Phạm Nhàn Thư thở dài, kỳ thực, chính là ám toán ngươi lần kia, để cho ta ý thức được còn có một người tồn tại. Chỉ có không muốn với các ngươi sản sinh càng nhiều hơn gút mắt. Ta không biết mình một ngày kia biết không khống chế được. Có lẽ có một ngày lại đột nhiên biến thành một người khác. Linh Ngọc lặng lẽ, cũng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài sao mỗi một lần phân biệt. Hắn đều không muốn chủ động liên hệ nàng. Nói đi, ngươi nghĩ lập cái gì hồn khế? Cùng sinh khế, Phạm Nhàn Thư biểu tình trở nên ngạc nhiên. Cùng sinh khế chúng ta. Loại này hồn khế, thông thường tồn tại ở đạo lữ gian, Thương minh giới tựa hồ không có truyền lưu. Linh Ngọc cũng là một tiếng khẽ hô, không nghĩ tới quỷ đế biết cùng sinh khế lập khế pháp, càng không có nghĩ tới hắn muốn cùng Phạm Nhàn Thư lập được cùng sinh khế. Quỷ ấy nhất phái đạm nhiên, làm sao, không muốn. Phạm Nhàn Thư cười khổ, ta nguyện ý chỉ có kỳ quái a, loại này hồn khế, thông thường chỉ có đạo lữ mới có thể lập được. Cũng không phải chỉ có đạo lữ mới có thể lập, nhưng, Phạm Nhàn Thư vẻ mặt quấn quýt, có thể chứng kiến hắn củ kết dáng dấp, thật không dễ dàng. Quỷ đế cầm bình tĩnh mà nói một câu, bằng không, ngươi mượn ta đạo lữ tốt. Phạm Nhàn Thư sắc mặt càng khổ, lập đồng tâm khế ràng buộc so với cùng sinh khế càng nhiều. Ngoại trừ lẫn nhau không được lẫn nhau thương tổn, nhất phương vẫn lạc bên kia còn có thể trọng thương. Mà cùng sinh khế, chỉ là lẫn nhau tồn tại cảm giác ứng với mà thôi. Phạm Nhàn Thư biết cái này hồn khế nhất định phải lập, hắn không chịu lập nói, những người khác sẽ không tin hắn. Thế nhưng, cùng sinh khế, hắn thực sự qua không quan tâm trong cái này chuyện khó. Không được, quỷ đế khoát cự tuyệt, đồng tâm khế ràng buộc nhiều lắm, vạn nhất ngươi chết. Còn muốn liên lụy ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không có nghe lão giản nói sao ra thương minh giới. Kẻ nguy hiểm nhất chính là ngươi. Ta cũng không muốn cùng ngươi chịu chết. Được rồi, Phạm Nhàn Thư chỉ có thể đồng ý. Hai người ngay trước sáu người khác, lập được cùng sinh khế. Các loại khế ước có hiệu lực, Phạm Nhàn Thư đơn giản buông ra. Còn có ai muốn lập hồn khế, nói hết ra a, ta. Sao Sâm? Sao Thương lập tức nhô ra, ta với người lập cái thông thường hồn khế là được, trừ phi ta chủ động tuyên chiến, bằng không, ngươi không thể hại ta. Phạm Nhàn Thư không chút do dự lắc đầu, không được, cái này hồn khế hạn chế quá rộng, phải cộng thêm thời gian hạn chế. Đại thừa trước, Sao Sâm, Sao Thương ngẫm lại, mình tới đại thừa, coi như là giản bất phàm ra ngựa, cũng không sợ hắn, liền đồng ý, những người khác hồn khế, đều tham chiếu Sao Sâm. Sao Thương, cuối cùng còn lại Linh Ngọc cùng Song Thành. Phạm Nhàn Thư nói, Linh Ngọc, ngươi ni, ta không cần, Linh Ngọc chỉ Từ Nghịch, một dạng, Phạm Nhàn Thư gật đầu, không có nói cái gì nữa, xoay người nhìn phía Song Thành. Chưa xong còn tiếp, PS sốt cuộc phải kết thúc công việc, cách chương.